Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 104 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 423: Bí ẩn từ địa ngục. Mọi người xem thử, chỉ thấy vị trí cái bàn có mảnh vụn chén rượu, chén cơm chất đóng, lại có một cái đĩa rơi trên đất bên cạnh, rất gần đầu thi thể của Lưu Lương Phụ. Chậu rửa mặt nằm trên cái giá phủ đầy bụi, đương nhiên vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Tần Lâm mới nhờ Từ Văn Trường cẩn thận xem xét có cái gì không giống với lúc lão cùng với Lưu Lương Phụ uống rượu ăn cơm không. Dường như không có gì thay đổi cả. Từ Văn Trường gãi gãi đầu bạc trắng, ngoại trừ cái đĩa dở kia. Cái đĩa sao? Tần Lâm mới ngồi xổm người xuống, phủi đi bụi bặm bám trên những cái mảnh đĩa dở, quan sát cẩn thận. Cái đĩa đã dở này có hình bát giác, đường kính ước chừng là 7 tấc, đải trắng có hình vẽ hoa và chim màu xanh lam, là sứ thanh hoa cạnh đức trắng thường thấy nhất ở đời Minh. Bởi vì luyện chế thô sơ, mặt cắt của nó có thể nhìn thấy bọt khí nho nhỏ, suy đoán giá trị không cao. Lật lại, chỉ có thể thấy phía dưới cái đĩa có ghi là Đại Minh Vạn Lịch niên chế. Tần Lâm mới cầm lên một cái mảnh vỡ lớn nhất của cái đĩa, đưa lên cho Từ Văn Trường. Nhận lấy cái mảnh vỡ lật qua lật lại, nhìn mấy lần, Từ Văn Trường hết sức là tự tin nói, đây chính là cái đĩa bát giác sứ thanh hoa cạnh đức trắng. Hàng năm, cảnh đức trắng làm ra cái đĩa loại này á, không có 10 dạng là cũng có 8 dạng, chỉ cần bỏ ra 2 đồng có thể mua được 6 cái, cũng không phải là thứ hiếm lạ gì. Là như vậy sao? Tần Lâm mới gãi gãi đầu, nếu như cái đĩa không có đặc điểm gì, vậy quả thật làm khó người ta rồi. Hắn vẫn chưa có từ bỏ ý định, lật qua lật lại nhìn mấy lần. Hoa văn hoa và chim này á, phải chăng có cái gì đặc biệt chứ? Từ Văn Trường lắc đầu một cái thở dài. Trưởng quan, đây chỉ là hoa văn của hoa và chim bình thường nhất. Hàng năm cảnh đức trắng làm ra cái đồ sứ. Trong đó có 10 dạng đĩa bát giác sứ thanh hoa. Trong 10 dạng cái đĩa này e rằng lại có 5 dạng là hoa văn hoa và chim đó. Ôi trời, thật là khó. Tần Lâm gãi gãi đầu, cái đĩa này có cái gì cổ quái chứ? Thì ra là cái thứ mà đầy đường đầu đầu cũng có, không có một chút điểm đặc thù nào. Lục Mập xoa xoa cằm trầm ngâm nói, hay là Lưu Lương Phụ không hề có lưu lại tin tức gì trước khi chết, chẳng qua lúc mà nóc nhà sụp xuống làm cái đĩa rơi xuống bàn dở tan ra. Tăng Tĩnh Ngô vẫn đang một mực nặng óc suy nghĩ, lúc này không nhịn được cũng nói, hoặc là trong cái lúc lửa nổi lên, Lưu Lương Phụ sợ hãi trong lòng, trong lúc vô tình đụng rơi. Tiểu viện này cũng không lớn, nhà trái như vậy, người lại không có chịu chạy ra, đúng là kỳ quái. Dứt lời, Tăng Tĩnh Ngô tỏ vẻ nghi ngờ nhìn quanh bốn phía, thành thật mà nói, bây giờ y hết sức không có yên lòng đối với người quen cũ của Dương Triệu. Dương Triệu cố làm như không biết, giả bộ ngu ngốc ngây thơ. Cũng là kỳ quái thật, vì sao mà Lưu tiên sinh bị thiêu sống như vậy? Con trẻ đã mất, coi như lão phu mất một cánh tay, vô cùng đáng tiếc. Đồng ông, không phải là liệt mạc Từ Văn Trường thừa nhận đã từng uống rượu cùng một chỗ với Lưu tiên sinh trước khi chết sao? Triệu sư thần cất giọng xài lan, mắt ông dò dẻ trợn trừng. Có lẽ trong rượu kia có cái gì cổ quái? Đây mới gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Mọi người nghe vậy hơi kinh ngạc, nhìn Từ Văn Trường. Tăng Tĩnh Ngô mới cười nói, Từ lão tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ, không có khả năng làm ra cái chuyện như vậy chứ. Triệu sư thần âm dương quái khí nói, cũng khó nói lắm, bệnh điên của lão phát tác, không phải là giết cả vợ kế của mình sao? Từ Văn Trường đã bị Triệu sư thần nói trúng cái chỗ đau, nhất thời mới giận không có chỗ phát tiết. Trong mắt nổi đầy tia máu, tức giận gần ngạt thở, đang chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Không ngờ Tần Lâm đột nhiên kéo kéo lão lạnh nhạt nói, Từ tiên sinh, không có cần phải tức giận, năm đó kế sách chống giặc bị kẻ ngu muội ngoan cố phá hỏng. Tiên sinh chán nản, hồi hương buồn bực thành bệnh, là vì dân vì nước mà tổn hao tâm huyết. Cái chuyện này thiên hạ đều biết, cần gì mà so đo cùng với tiểu nhân vô sĩ chứ. Trong lòng của lão chất chứa biết bao là kế sách, nói ra với cái loại liệt mạc chỉ biết giúp cho trụ làm ác. Tham của công bỏ túi riêng như vậy, chẳng có khác nào như là đàn gãi tai trâu chứ. Từ Văn Trường sững sờ, lửa giận trong mắt dần dần đã biến mất, vái chào thật sâu với Tần Lâm, im lặng không hề lý tới Triệu Sư Thần. Bị Tần Lâm cầm thương mang bông dạy dỗ cho một trận, sắc mặt của Triệu Sư Thần trở nên hết sức khó coi. Cái gì? Cái gì mà gọi là giúp trụ làm ác, tham của công bỏ túi riêng? Nếu Tần Khâm sai, không có bằng cớ cụ thể, tốt nhất đừng có nên nói quá mức khó nghe đó. Đạo trời sáng tỏ, đạo trời sáng tỏ mà. Dương Triệu ngửa mặt lên trời thở dài, dùng tay áo bào, sắc mặt vô cùng chính khí. Lão Phu đã làm quan thủ quốc môn vì thiên tử, tuy không có dám nói là công lao gì, nhưng mà cũng là ngày đêm lo lắng, không có dám để sơ suất. Tấm lòng son có nhật nguyệt chiếu soi. Chỉ nhìn tướng mạo, Dương Tổng Đốc quả thật có thể so với Văn Thiên Tường, Nhạc Phi, Nhạc Vũ Mục, một thần chính khí đầy rẫy cả vũ trụ khí hào nhiên của người. Đáng tiếc, Dương Phủ uy hiếp lợi dụng dân chúng đầu hiến ruộng đất không phải là giả. Tiếp nhận Văn Hưng Môn hối lộ cưỡng đoạt ruộng đất của Chu Lão Hàm không phải là giả. Chính miệng của Thích Kế Quang nói với Tần Lâm, Dương Triệu tham ô lương hướng càng là không có thể nào giả rồi. Tần Lâm ngoài miệng không cười nhìn Dương Triệu, dáng vẻ như là đang xem hề biểu diễn. Dù sao là Dương Triệu cũng chột dạ, tuy rằng ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng nhịn không được tự nhiên sợ hãi. Ánh mắt của họ Tần này vô cùng sắc bén, làm cho người ta phải run rẩy trong lòng. Vụ án tiến hành đến cái bước này, Tần Lâm gặp phải cái vấn đề cực kỳ khó khăn. Án này 100% có thể suy đoán là cái vụ án giết người phóng hỏa. Nhưng theo như là phương pháp điều tra phá án thường quy, đến bước hiện tại quả thật không có thể đi tiếp được nữa rồi. Đầu tiên, vụ án quả tai bình thường, lấy điều tra điểm phát quả đầu tiên làm cái nhiệm vụ thiết yếu, sau đó mới tiến thêm một bước điều tra xem là sơ ý gây cháy hay là chứng cứ của người phóng hỏa. Tỷ như là đời sau, do dụng cụ điện, dây điện lão hóa gây chập điện cháy nổ, có thể tìm ra cái bộ phận hư hỏng gây cháy. Nhưng vật dẫn quả trong cái vụ án này bất quá chỉ là chất liệu gỗ, giả lại cả cái nóc nhà cũng đã sập xuống rồi. Trong quá trình cứu quả lại tưới rất nhiều nước trên mặt đất. Muốn tìm được một điểm phát quả, tìm được chứng cứ là do con người phóng quả vô cùng khó khăn, thậm chí là hoàn toàn không có thể nào. Tiếp theo, tra hỏi người hiềm nghi phạm tội cũng là hỏi thăm dân chúng mục kích, đều là thủ đoạn điều tra phá án thường gặp. Mà hai người hiềm nghi trong cái vụ án này là đại quan triều đình Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu cùng với Mạc Tăng Quy Triệu Sư Thần. Tuy Tần Lâm là phó khâm sai, nhưng mà trước khi mà tìm đầy đủ chứng cứ lại không có quyền bắt giữ, tra hỏi bọn họ. Cho dù dùng sức mạnh bắt Triệu Sư Thần, chưa có kịp sử dụng 18 bộ hình pháp cẩm y vệ ép cung, nhất định Dương Triệu đã cáo lên kinh sư rồi. Nói không chừng chuyện Trương Tử Quyên ngụy tạo quân chỉ thủ phủ đế sư cũng sẽ dở lỡ, lại càng không có hy vọng phá án. Xem ra vẫn là phải tìm được bằng chứng mới có thể hoàn toàn đóng đinh hai cái tên cầm thú Dương Triệu, Dương Sư Thần này trên pháp trường. Bên trong có quẩn khúc rồi, đợi bản quan trở về suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Tần Lâm mới chỉ hiện trường. Nơi này sẽ do cẩm y hiệu quý của bản quan, thân binh của Tần Thị Lan, người Trương Công Công mang từ trong cung, cùng với binh tốt ở trong Dương Tổng Đốc Kế Liêu Tổng Đốc Phủ cùng nhau mà nghiêm mật trông coi, để tránh không có bị người khác động tay động chân. Tăng Tĩnh Ngô, Trương Tiểu Dương tự nhiên đồng ý. Dương Triệu suy nghĩ một chút mới gật đầu một cái. Như vậy cũng tốt, tránh cho người nào đó cố ý hãm hại lão phu. Bây đâu, trông coi cái chỗ này nghiêm mật, chớ có để cho người nào động tay động chân biêu xấu Dương Tổng Đốc của chúng ta. Triệu Sư Thần gằn giọng ra lệnh cho binh tốt của Tổng Đốc Phủ, mơ hồ chỉ xéo Tần Lâm. Tần Lâm không giận mà cười, nhìn Triệu Sư Thần làm bộ, nụ cười của hắn tràn đầy dễ giễu cợt. Tần ca, không có tìm được chứng cứ, huynh cười cái gì chứ? Lục Diễn Chí ở bên cạnh thấp giọng quán giận, tâm trạng có vẻ không vui. Để xem dáng vẻ của Triệu Sư Thần có giống như là một con cua lớn hay không vậy? Tần Lâm cười hi hi vui vẻ lại nói, ta chợt nhớ tới một câu nói cổ, là hãy dùng mắt lạnh ngắm cua kia, xem nó hoành hành đến khi nào chứ. Trở lại hành dinh của Khâm Sai, Tần Lâm gọi huynh đệ Tâm Phúc vào trong phòng, ra vẻ thần bí, đóng cửa sổ lại. Sau đó, hắn lấy giấy bút ra, dùng bút chì vẽ ngoệt ngoạc, chỉ chốc lát sau đã vẽ ra hai cái bức họa. Thứ nhất là bài trí và vị trí tương đối của đồ đạc trong nhà của Lưu Lương Phụ. Thứ hai, chiếc đĩa bát giác kia. Kỹ năng phát họa của hắn rất tốt, trí nhớ lại vượt qua người thường, vẽ ra không sai với thực tế chút nào, giống như là chụp ảnh vậy. Ngay cả Ngưu Đại Lực cũng khen ngợi. Ôi cha, trưởng quan vẽ tranh thật là giống như đúc luôn. Tần Lâm mới cười cười. Lúc này đừng có nói lời nịnh bợ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu tỉ mỉ, xem rốt cuộc có cái gì cổ quái. Lục Mập chớp chớp đôi mắt nhỏ. Tần ca, sao mà huynh nhất định cho là người chết có để lại tin tức chứ? Thiệu Hưng sư gia toàn là những kẻ tinh minh lão luyện, hơn nữa có quy tắc ngầm, làm sổ giả, ắt là phải lưu sổ thật. Tần Lâm hoàn toàn có thể suy đoán Lưu Lương Phụ chắc chắn là có giữ lại sổ thật. Suy đoán quyển sổ kia của Lưu Lương Phụ cũng không có giao cho Dương Triệu, Triệu Sư Thần. Nếu không, Dương Triệu thân là kế liêu tổng đốc, không cần phải dùng đến phương thức diệt khẩu, phóng hỏa đốt nhà thành thế tương đối lớn vậy, mà hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp khác, lặng lẽ, không có tiếng động, làm cho Lưu Lương Phụ biến mất. Đốt nhà, trừ giết người diệt khẩu ra, còn có một mục tiêu khác, thiêu hủy cả quyển sổ thật mà Lưu Lương Phụ không có chịu giao ra cho bọn họ. Cho nên phương thức khác phóng hỏa giết người loại này từ một cái mặt khác đã chứng thực suy đoán của Tần Lâm. Dương Triệu, Lão Giang cự hoạt, Triệu Sư Thần hung ác sắc bén, bọn họ làm việc tuyệt đối một giọt nước không lọt. Đúng là thiêu sống Lưu Lương Phụ, bản thân không có để lại chút sơ hở nào trong cái quá trình gây án. Bất quá, bất kỳ phương thức phạm tội nào cũng không có thể là hoàn mỹ, vì tiến hành che giấu tội luôn luôn làm cho tội ác dễ dàng bại lộ hơn. Kiểm tra thi thể cho ra kết luận người bị thiêu sống mà không phải là đốt thi sau khi chết. Trước mắt Tần Lâm phản phất hiện ra khoảnh khắc sau cùng khi mà Lưu Lương Phụ còn sống. Bị một cái loại dây dễ cháy nào đó trói lại, Lưu Lương Phụ bị nhốt chặt bên trong nhà, không có cách nào chạy trốn rồi. Bốn phía ngôi nhà, ngọn lửa nhảy múa reo mừng. Tiếng cháy nổ lớp bóp và cái nhiệt độ nóng rực nướng chín cơ thể con người làm cho y hiểu ra mình hoàn toàn không có hy vọng chạy trốn. Vào giờ phút này, nhất định Lưu Lương Phụ hận thấu xương Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần, giúp cho bọn họ làm nhiều sổ sách giả như vậy, tham ô rất nhiều lương hướng, quay đầu lại gặp phải cái vận mệnh bi thảm bị giết người diệt khẩu. Bị thiêu sống như vậy, chẳng lẽ trong lòng của y không có tràn đầy cừu hận cùng với quán niệm sao? Không phải là tìm đủ mọi cách, sử dụng hết thảy thủ đoạn có thể kéo theo hai cừu nhân kia vào cái chỗ chết theo mình sao? Nhất định, y sẽ lợi dụng bất kỳ cái vật gì có thể dùng trong tầm tay, làm hết sức để mà lưu lại tin tức, chỉ dẫn người điều tra phá án, tìm ra cái sơ hở của Dương Triệu và Triệu Sư Thần. Từ đó, đưa bọn họ ra trước pháp luật, như vậy mới có thể báo thù cho mình. Những cái thứ dễ dàng để lại tin tức như giấy bút, chẳng những là Dương Triệu không có thể nào lưu lại cho Lưu Lương Phụ. Cho dù có, cũng sẽ bị liệt quả, đốt thành tro bụi. Nếu như Lưu Lương Phụ muốn để lại cái tin tức vào thời khắc tối hậu, đương nhiên sẽ không có sử dụng vật dễ cháy. Như vậy, chén đũa, chậu đồng rửa mặt, đồ gốm sứ, chắc chắn sẽ không có bị lửa đốt thành tro, có khả năng dùng để lại tin tức nhất. Mà trong những cái thứ khả nghi này, cái đĩa sứ thanh hoa cạnh đứt trắng rơi xuống đất, ở rất gần đầu của Lưu Lương Phụ, có khả năng lớn nhất. Sau khi mà Tần Lâm nói ra những suy luận này, ai nấy tỏ ra vô cùng là thán phục. Từ Văn Trường, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đều rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là cái gì? Đây thật sự là một điều bí ẩn tới từ địa ngục. Tần Lâm dắt óc suy nghĩ, trong đầu hiện ra một cái miệng đen ngòm há to của thi thể Lưu Lương Phụ chết cháy. Dường như là muốn nói tất cả chân tướng cho thẩm phán Dương Giang. Đáng tiếc, nó không có thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Ta có trực giác, cái đĩa sứ thanh hoa này chính là tin tức mà Lưu Lương Phụ để lại cho chúng ta trước khi chết. Tần Lâm co tài nhịp nhịp trên mặt bàn. Công tác điều tra trinh sát đã nhiều năm, phá được vô số đại án yếu án, đã sớm tạo thành cái trực giác bén nhạy. Có lẽ một ít dấu vết không có dễ phát giác, không ai chú ý tới. Tiềm thức cũng đã sớm cảnh giác, vì vậy thể hiện ra trực giác thần kỳ. Trong cái vụ án của Lưu Khâm Chi, cưỡng gian rồi giết chết Liên Hoàn, chiếc sừng tê giác qua văn dày đặc trở thành cái mấu chốt phá án, đã chứng minh trực giác của Tần Lâm chính xác bén nhạy. Từ Văn Trường vuốt râu, gật đầu đồng ý với cái nhìn của Tần Lâm. Lưu Lương Phụ trời sinh tính giả hoạt đa nghi, cái đĩa này có thể là y khi mà còn sống cố ý làm rơi xuống từ trên bàn, cố gắng làm một chút ám hiệu gì đó cho người điều tra phá án sau này. Dĩ nhiên phá án chỉ dựa vào trực giác là không được. Tần Lâm kể ra tất cả cái điểm mấu chốt có liên quan tới đĩa bát giác sứ Thanh Hoa này. Ta nghĩ Lưu Lương Phụ có thể sử dụng cái đĩa này nói cho chúng ta biết đại khái sẽ có hai phương diện. Thứ nhất là danh xưng và địa phương sản xuất ra cái đĩa. Đĩa bát giác sứ Thanh Hoa Cảnh Đức Trắng, trong đó có mấy từ Cảnh Đức, Thanh Hoa, Bát Giác. Thứ hai là hình vẽ trên đó, hoa văn, hoa và chim. Chương 424, nghi vấn câu đố. Con người dẫn đục của Từ Văn Trường đột nhiên sáng lên. Phải chăng lãm hiệu tên người hoặc là địa danh? Y đã giấu quyển sổ kia trong tay của một người nào đó hoặc là một địa phương kín đáo. Tần Lâm hủy bỏ khả năng trước. Khả năng tên người rất thấp. Người này xảo trá đa nghi, lại là người ngoại địa. Sống ở chỗ này không có quen biết ai, có thể tin được người nào khác chứ. Nhưng khả năng sao quả thật rất cao. Chúng ta đều là người ngoại địa, người nào hiểu được địa danh nơi này? Ngưu Đại Lực đưa cái bàn tay to bè gãi gãi đầu, Lục Mập mới vỗ đùi một cái. Chuyện này không có đơn giản sao, tìm người nào trong hành dinh hỏi một chút là được rồi. Dứt lời, y mới liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm người. Chậm đã, Từ Văn Trường dừng cái tên Mập. Phái thân binh của Hiệu Quý ra đường đi một chuyến, bắt hai trà khách ở trong quán trà về. Sau đó Lục Mập ngươi lại tìm một người ở trong hành dinh khâm sai, chia ra thẩm vấn trong ba gian phòng khác nhau. Từ Văn Trường không hổ là Thiệu Hưng sư gia đỉnh cấp, Tần Lâm mới gật đầu, thầm khen lão suy nghĩ chu đáo. Rất nhanh, hai cái tên trà khách cùng với một người trong hành dinh đã bị bắt tới. Người làm dù sao cũng làm việc ở hành dinh khâm sai, kinh sợ cũng là có hạn. Hai cái tên trà khách kia đang ngồi trong quán uống trà, nghe kể chuyện yên ổn, lại bị một cái đám cẩm y Hiệu Quý đột nhiên bắt tới hành dinh khâm sai, làm cho bọn họ sợ tới mức hồn vía bay mất. Không có biết dân chúng tầm thường như mình chọc tới đại gia như vậy từ lúc nào chứ. Nhắc tới cũng đúng dịp, hai cái tên trà khách bị bắt, có một người ngồi bên cạnh Tần Lâm lúc hắn nghe kể chuyện ở quán trà. Người này vừa mới thấy khách nhân bên cạnh mình, vừa nói hưu nói dượng, lúc này đã thân mặc phi ngư phục, đầu đội ô sa không cánh, biến thành khâm sai đại thần. Lập tức liền đã bị dọa sợ cho đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất dập đầu. Tiểu nhân nhiều chuyện, tiểu nhân nói hưu nói dượng, khâm sai đại nhân lão gia, minh kiến dạng dặm bát cổ thông kim. Dương gia tướng thật sự là trước Dương Quốc Trung, Dương Quốc Trung là người Tống Triều, Dương gia tướng là Đường Triệu. Cái này là... Từ Văn Trường không hiểu vì sao cho nên mới nhìn Tần Lâm. Ngưu Đại Lực, Lục Mập cười nghiêng cười ngửa. Tần Lâm mới sa sầm nét mặt, trấn an trung niên kia vài câu. Nhưng mà người này đã bị dọa sợ hết hồn rồi, không có nghe lọt được lời nào. Các thân binh Hiệu Quý không có nói gì. Chia bọn họ ra nhốt ở ba gian phòng, báo là bọn họ kể ra hết thảy những cái địa danh bản địa có từ Thanh Hoa, Bát Giác, Hoa, Điểu. Lớn là một hương một đảo, nhỏ như là tên tửu lâu trà quán, kể ra hết, không có chừa chỗ nào. Ba người này đều bị dọa sợ cho đến không nhẹ, chỉ sợ hơi lơ là sẽ bị thiệt thòi trong tay của đám cẩm y Hiệu Quý như hổ như lan này. Bèn mới dắt óc suy nghĩ địa danh, sợ mình bỏ sót. Cuối cùng, tập hợp kết quả, bên trong mật dân huyện thành nho nhỏ cũng không có địa danh nào có những cái từ này. Ngược lại, ngoài hơn 50 dặm có một ma bàn trại, tên có chữ bàn tức là đĩa. Đúng rồi, Lục Mập mới vỗ đùi, đôi mắt nhỏ đảo tròn liên tục. Chính là ma bàn trại này, nhất định là Lưu Lương Phụ giấu quyển sổ ở chỗ đó, cho nên mới dùng cái đĩa để mà làm ám hiệu cho chúng ta. Tần Lâm mới cau mày, cảm thấy có cái gì không đúng, hồi lâu mới hỏi. Hơn 50 dặm, Lưu Lương Phụ có ngựa không chứ? Y có biết cưỡi ngựa hay không? Từ Văn Trường lắc đầu một cái. Hẳn không phải là như vậy, cho dù là Lưu Lương Phụ hết sức cẩn thận, cũng không có thể nào giấu quyển sổ ở địa phương ngoài 50 dặm. Cưỡi ngựa qua lại cũng phải chạy hơn nửa ngày, thật sự hết sức bất tiện. Nếu như cái đĩa thật sự chỉ chủ giấu quyển sổ, như vậy có khả năng nhất chính là ở trong mật dân huyện thành, ở cách chỗ ở của Lưu Lương Phụ không xa. Như vậy y mới có thể thuận tiện lấy ra giấu đi chứ. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng khống chế cái quyển sổ dưới tay của mình. Nếu như ma bàn trại kia ở cách huyện thành chỉ có mấy dặm đường, có khả năng cũng không nhỏ, nhất định Tần Lâm cũng phải đi một chuyến. Nhưng mà cách cái chỗ này hơn 50 dặm, Lưu Lương Phụ lại không có bị bệnh thần kinh. Làm gì mà đem một quyển sổ nho nhỏ giấu ở chỗ như vậy chứ? Tần Lâm mới lệnh cho Lục Mập, ba người phối hợp điều tra này, mỗi người 2 lượng bạc an ủi. Bảo là bọn họ đợi thêm một lúc nữa, tạm thời không có nên rời khỏi, để tránh tiết lộ phương hướng phá án. Khu vực nghi ngờ trọng điểm nằm bên trong huyện thành. Thế nhưng bên trong huyện thành lại không có địa danh mang theo những cái từ mấu chốt như là đĩa, thanh hoa, hoa và chim. Tần Lâm mới vuốt huyệt thái dương, câu đố này khiến cho hắn có cảm giác sức lực tràn trề mà không có chỗ nào sử xuất, hết sức là không thoải mái. Hoa, chim, Ngưu Đại Lực lầm bầm lẩm bẩm, có vẻ thất thần. Tên mập đẩy y một cái. Lão Ngưu, ngươi khoe khoang làm gì vậy? Bằng vào đầu gỗ của ngươi có thể nghĩ ra được sao chứ? Ngưu Đại Lực không có đùa giỡn cùng với tên mập như trước kia, mà là cao mài nghĩ ngợi nói. Các ngươi nói đến chim, ta mới đột nhiên nhớ tới. Mới vừa nhìn thấy ở trên cái cây bên ngoài viện của Lưu Lương Phụ có một cái tổ quả lớn, có thể nào y giấu quyển sổ trên đó không? Hả? Rất có thể đó. Tần Lâm, Từ Văn Trường liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được cái nét vui mừng không có thể che giấu trong mắt của đối phương. Cái đĩa này là hình vẽ hoa và chim. Lưu Lương Phụ rất có khả năng giấu quyển sổ trong cái tổ chim. Tần Lâm mới gọi Tần Tĩnh Ngô, đoàn người cưỡi ngựa nhanh như điện chớp, chạy tới tổng đốc phủ. Gió rét thấu xương, thấu vào mặt như là dao cắt. Nhưng mà trong lòng của bọn họ nóng như lửa đốt. Ở tổng đốc phủ, kế liêu tổng đốc Dương Triệu cùng với Tống Văn Án Triệu Sư Thần. Mỗi người cầm một đĩa bát giác, giống như đúc cái đĩa sứ thanh hoa cạnh đức trấn của Lưu Lương Phụ. Cao mài dắt óc suy nghĩ, cố gắng giải ra cái mật mã trước Tần Lâm. Nhưng mà hai người bọn họ cơ hồ suy nghĩ nát óc cũng không có thể ngộ ra chút gì. Đột nhiên, người làm mới vội vã đi tới báo cáo, nói là Tần Khâm Sai đang chỉ huy thủ hạ Cẩm Y Hiệu Quý trèo lên ngọn cây nghiêng nghiêng trong sân. Nhìn cái dáng dấp giống như là muốn móc cái tổ chim vậy. Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần không hẹn mà cùng la lên. Cái đĩa trong tay rơi xuống đất vỡ nát. Lưu Lương Phụ dùng cái hình vẽ hoa và chim trên đĩa, ám chỉ sổ sách giấu ở bên trong tổ chim sao? Hai người mới kinh hãi run rẩy, dù sao chưa có tới Hoàng Hà, tâm không chết. Vừa run rẩy vừa ra sân xem tình hình. Lại thấy thân binh Hiệu Quý đã bưng cái tổ chim từ trên cây xuống. Tần Lâm đứng bên cạnh, tay sờ sờ cằm, hai hàng lông mày cao chặt thành cái chữ xuyên. Làm sao? Làm sao có thể như vậy được chứ? Lục Mập chui đầu vào trong cái tổ quả lục tìm, cơ hồ xé nát cả cái tổ thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà trong tổ chim, ngoại trừ lông chim và lá cây cỏ dại ra, không có cái gì khác. Chớ có nói sổ sách, ngay cả một trang giấy cũng không có. Hai con quạ to bay quanh quẩn trên cây, lớn tiếng kêu hoang quát, vô cùng tức giận cái tên mập đang phá hỏng nhà của mình. Bất quá vì sợ hãi đông đảo, thân binh Hiệu Quý cầm đao thương sáng loáng. Nếu không, chúng đã sớm bay xuống mổ cho tên mập một trận rồi. Chương 425, một lời vạch trần. Mới vừa rồi, Lục Diễn Chí khoe khoang khoác lác trước mặt của mọi người, vào lúc này không có tìm được sổ sách, may là da mặt của y cũng dày, có một chút xấu hổ, thuận tài thả cái tổ quà xuống đất. Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần thấy không có tìm được gì, trong lòng nhất thời trấn định. Hai người như vừa đi qua quỷ môn quan một vòng rồi trở lại, sau lưng đầy mồ hôi lạnh, oán hận đối với Tần Lâm cũng dần cao hơn trước. Triệu sư thần thở dài một cái, mắt ông dò dẻ đảo tròn, cất giọng xài lang nói nhỏ: "Đồng ông, theo học sinh thấy, cái tên Lưu Lương phụ này là người có lòng nghi ngờ rất nặng, nhất định là giấu cái quyển sổ kia ở một cái chỗ nào đó trong nhà. Mới vừa rồi hỏa hoạn dấy lên đã đốt thành tro bụi rồi, chúng ta không có còn lo lắng hậu hoạn đâu. Hiện tại họ Tần kia gây ra náo nhiệt như vậy á, bất quá chỉ là cố gắng làm hết sức mình để xem hắn còn có thể dãy dụa đến khi nào." Dương Triệu không ngừng nhắc nhở mình á, phải gặp biến không sợ hãi, hết sức ổn định tâm thần hoảng hốt mới vừa rồi. Nghe Triệu sư thần phân tích quyển sổ đã bị thiêu hủy, y lại càng trấn định tâm thần hơn. Tính kiêu ngạo của Kế Liêu tổng đốc cũng đã trở lại mấy phần, bước chân vốn đang dồn dập trở nên ung dung nhàn nhã, không nhanh không chậm nói: "Họ Tần tốn bao nhiêu tâm huyết là muốn dồn lão phu vào chỗ chết sao? Lão phu có thể không báo thù này. Bản quan chìm nổi trong quan trường mấy chục năm qua, ở trong triều cũng có một chút môn sinh cố lại chứ." Đang khi mà nói chuyện, hai người một trước một sau đi tới. Dương Triệu cố làm ra cái vẻ không hiểu, chỉ tổ họa, chế nhạo nói: "Tần không sai, quả nhiên là thiếu niên ý khí, còn móc cái tổ chim chơi sao, chân chính rất là thú vị." Tần Lâm đang cúi đầu trầm tư, nghe vậy mới liền cười hiếp mắt, nhìn y một chút. "Chỉ sợ nếu như là bản quan tới muộn một hồi á, Dương Tổng Đốc biết được tin tức dò thám từ Hành Dinh cũng sẽ tới cái chỗ này. Lão phu bào phát thiếu niên cuồng, chơi cái trò móc tổ chim vui đùa một chút." Dương Triệu bị nghẹn họng trợn mắt. Tần Lâm nói chính xác chẳng có khác nào mấy. Mới vừa rồi, quả thật y và Triệu sư thần vô cùng hối hận, vì sao mà không nghĩ tới điểm hình vẽ hoa và chim là ám chỉ cái tổ chim này trước, để tránh tìm được cái quyển sổ trên cái tổ chim trước cả Tần Lâm. Triệu sư thần mới tiến lên, gương mặt ngựa lồi lõm xa sầm. "Xưa có Kê Minh cẩu đạo, nay có Tần Khâm Sai móc ổ chim tra án. Tần Khâm Sai quả thật rất có phong thái của người xưa, tương lai ắt sẽ là cái chuyện hay lưu truyền trong cả nước rồi." Dứt lời, y rất là khinh thường đá cái tổ quạt kia mấy cái, tỏ vẻ dương dương đắc ý, vô cùng ngạo mạn. Từ Văn Trường trợn mắt một cái, chuẩn bị giúp cho chủ nhân mỉa mai phản kích, chợt thấy trên bầu trời có cái thứ gì đó rớt xuống, rơi vào trong mặt của Triệu sư thần, bóp một cái, một bãi vàng vàng trắng trắng. "Cái quái gì vậy?" Triệu sư thần phải tức giận lấy tay vuốt mặt, chỉ nghe mùi thối không có chịu nổi rồi. Con quạ trên trời vỗ cánh bay qua, tiếng kêu của nó rất giống với tiếng cười nhạo đắc ý. Thì ra hai con quạ kia lúc mà tên mập phá tổ của chúng cũng đã đùng đùng nổi giận rồi, nhưng mà không có dám bay xuống tấn công. Vào lúc này, Triệu sư thần giơ chân đá cái tổ quạ của chúng dưới đất. Hai con súc sinh này không biết vì sao đột nhiên tỉnh ngộ, bèn ị xuống đầu quy. "Nhân phẩm!" Lục mập mới lắc đầu, luôn miệng thở dài. Mập gia phá hủy cả cái tổ chim, con quạ cũng không có phản ứng. Triệu tiên sinh mới đá có hai cước thôi, nó đã ị trên đầu rồi. Ôi cha, chẳng lẽ là quạ cũng biết nhận người tốt người xấu sao? Triệu sư thần nổi giận chất chồng, chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng. Thế nhưng trên mặt vẫn còn dính một bãi phân chim, có lời phản bác cũng không nói ra được, vội vàng đi tìm nước rửa mặt. Nhìn dáng vẻ chật vật không có chịu nổi của y, đừng nói là Lục Mập, Ngưu Đại Lực không một chút kiên kỵ cười to, ngay cả trên mặt của Tần Tĩnh Ngô cũng tỏ ra vui vẻ. Đánh chó phải nể mặt chủ, Triệu sư thần chịu thiệt thòi, Dương Triệu cũng không có đẹp mặt gì, nhưng mà lại muốn nghe ngóng xem bọn Tần Lâm nói những gì. Dù sao chỉ cần Tần Lâm không đuổi, y sẽ tỏ ra mặt dày không đi. Tần Lâm vuốt huyệt thái dương, cẩn thận nghĩ ngợi. Quạ vẫn kêu hoang quát không ngừng, ồn ào huyên náo quấy nhiễu ý nghĩ của hắn. Hiện tại trong đầu hắn như có một cuộn tơ rối, nhưng mà dường như có một đầu mối, chỉ cần tìm được là có thể gỡ ra cuộn tơ này. Lại chưa có tìm được chứ. "Để ta mắng con quạ đáng ghét kia cho trưởng quan." Ngưu Đại Lực rút xế điện thương bên hông ra. "Người phá hư tổ của chúng còn không cho phép người ta kêu mấy tiếng sao?" Từ Văn Trường ngăn Ngưu Đại Lực lại. Lão cũng biết chuyện, thấy hai con quạ kêu mãi không thôi, bèn bảo thân binh Hiệu Quý trèo lên cây một lần nữa, trả cái tổ quạ về chỗ cũ. Quả nhiên, hai con quạ không hề kêu loạn nữa. Chân mày đang cao chặt của Tần Lâm chợt giãn ra, mỉm cười nói, có lẽ suy luận của chúng ta đã đi lầm phương hướng rồi, cho nên mới không có giải được tin tức mà Lưu Lương Phụ để lại trước khi chết. Từ Văn Trường như có điều suy nghĩ. Ý của trưởng quan ngài là... Tần Lâm chỉ cái cây mà quạ làm tổ. Các ngươi nhìn xem, cây nghiêng này cao bao nhiêu? Mới vừa rồi huynh đệ Hiệu Quý của chúng ta leo lên leo xuống cũng không có dễ dàng. Thân thủ của Lưu Lương Phụ cũng không phải là nhanh nhẹn. Nếu mà giấu quyển sổ trên đó, không sợ leo cây bị người ta nhìn thấy sao chứ? Nghe Tần Lâm nói như vậy, mọi người cảm thấy là không đúng. Lưu Lương Phụ hơn 40 tuổi rồi, thân thể lại nhỏ thấp gầy yếu, quanh năm suốt tháng làm sư gia cho người ta. Thân thể cũng không có khỏe mạnh gì, làm sao mà trèo lên cây cao vậy được chứ? Huống chi leo cây rất là nổi bật, thân là đường đường sư gia Lương Hướng Tổng Đốc Phủ. Nếu như trong lúc mà trèo cây bị người khác phát hiện, sợ rằng rất khó giải thích rõ nguyên nhân. Nếu mà truyền tới tai của Dương Triệu, Triệu Sư Thần sẽ càng đưa tới nghi ngờ. Từ đó hoàn toàn bại lộ quyển sổ mà y dùng để bảo vệ tính mạng. Cho nên Lưu Lương Phụ cũng không có khả năng giấu sổ sách trong cái tổ chim, ắt sẽ giấu nơi không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hình vẽ trên cái đĩa kia chính là hoa và chim, nếu không có liên quan tới chim. Lục Mập hưng phấn dùng cánh tay nung nút thịt, đang nói giữa chừng thình lình ngưng bạc, cảnh giác nhìn về phía Dương Triệu. À, lão phu còn có công việc phải làm, thất lễ rồi. Dương Triệu thi lễ lia lịa về phía Tần Tĩnh Ngô, Tần Lâm, Trương Tiểu Dương, sau đó mới vội vàng rời đi. Dường như có quỷ đang đủ sát sau lưng vậy. Lục Mập mới vô cùng hối hận, tự tát vào mặt của mình mấy cái. Ô cha, không tốt rồi. Nếu không phải là trong tổ chim, nhất định là cái quyển sổ kia chôn ở một bụi hoa trong tổng đốc phủ. Ta không có nên nói ra chứ, Dương lão tặc lại tranh trước đi đào rồi. Tần Tĩnh Ngô cũng giật mình kinh hãi, y không phải là cái hạng người kém cỏi bất tài, thấy cử động của Dương Triệu, Triệu Sư Thần có vẻ khả nghi, đã càng ngày càng nghi ngờ hai cái tên này. Hiện tại nghe thấy Lục Mập nói như vậy mới lập tức cân nhắc xem có nên vận dụng quyền lực thánh chỉ giọt vào tổng đốc phủ lục soát theo kiểu rải thảm hay không. Chương 426, một lời vạch trần. Bất quá nếu mà làm vậy coi như là hoàn toàn trở mặt với Dương Triệu, nếu không tìm được chứng cứ sau này e rằng khó mạng nói với kinh sư. Tần Thị Lan không có cần phải có xử. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, rất tự tin nói, tin tức của Lưu Lương Phụ lưu lại tuyệt đối, không phải là hàm hồ không rõ, không phải là tổ chim, hạ quan có thể đoán chắc, tuyệt đối không có nằm dưới gốc hoa. Tần Tĩnh Ngô đáp ứng một tiếng, tiếp theo là kinh ngạc nhìn Tần Lâm, âm thầm toát mồ hôi lạnh. Vì sao mà hắn biết được trong lòng của mình đang suy nghĩ những gì chứ? Không ngờ rằng bản lĩnh xem sắc đoán ý của người này đạt tới mức nhìn thấu lòng người sao? Từ Văn Trường tán thành phân tích của Tần Lâm, lão và Lưu Lương Phụ đã quen biết nhau từ rất sớm, chỉ bất quá đạo bất đồng không có thể cùng mưu. Nhưng mà cũng biết người này trời sinh tính quỷ trá đa nghi, đến lúc sống chết trước mắt tuyệt sẽ không có cam tâm tình nguyện thành quỷ dù ít như vậy chứ. Tin tức mà y để lại phải là đơn giản, trực tiếp, hơn nữa tương đối xảo diệu. Đúng vậy, Tần Lâm sờ sờ cằm, cân nhắc câu chữ nói. Cho nên ta cảm thấy chúng ta đã nghĩ quá phức tạp, ngược lại đã đi vào lầm đường rồi. Hẳn là Lưu Lương Phụ để lại cho những người điều tra phá án như chúng ta một ám hiệu tương đối rõ ràng, tương đối là dễ dàng nhận biết, mới thuận tiện báo thù tuyết hận thay y. Ở cái điểm phá án này, mục tiêu của Lưu Lương Phụ đã chết cũng nhất trí với Tần Lâm, cho nên y tuyệt không có thể nào lưu lại câu đố quá mức phức tạp chứ. Đơn giản, rõ ràng sao? Bàn tay to bè của Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu, chợt kinh hô thất thanh. Chẳng lẽ trên quyển sổ được chôn dưới vị trí cái đĩa rơi xuống? Có khả năng không nhỏ. Tần Lâm gật đầu một cái, lại bổ sung. cho dù là không phải, cũng hết sức tiếp cận. Lục Mập chỉ nghe thấy câu trước, cười lớn vỗ Ngưu Đại Lương một cái. Lão Ngưu, đầu gỗ như ngươi cũng có thể phá án sao? Đi theo Tần trưởng quan, kẻ ngu đần cũng có thể biến thành thông minh. Từ Văn Trường mỉm cười nhìn Lục Diễn Chí một cái, thầm nhủ trong lòng. Ngươi mới là một kẻ ngu đần, Ngưu Đại Lực người ta là bề ngoài chất phác, nhưng mà trong lòng có tâm kế, e rằng còn lão thành hơn cả ngươi. Mọi người mới lập tức đi tới hiện trường vụ cháy, bắt đầu đào ở cái vị trí cái đĩa rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Dương Triệu cũng đã dẫn dắt thân binh sĩ tốt, bắt đầu đào lên tất cả luống hoa trong sân của Tổng đốc Phủ, chỉ cách đó một bức tường. Bắt đầu đào từ vị trí ở gần tiểu viện của Lưu Lương Phủ nhất. Từng cái bồn hoa bị bọn họ đào lên. Gốc hoa vào mùa đông sớm rụng lá khô héo đã bị nhổ tận gốc ném xuống đất, khắp nơi hỗn loạn vô cùng. Kết quả hết sức là dễ thấy, toàn bộ Tổng đốc Phủ đã bị đào, thành công trường vẫn không có tìm được gì. Dương Triệu giận cho tới nỗi thở hồng hộc, tức tối trong lòng. Triệu Sư Thần mới rửa mặt sạch sẽ, cũng gấp cho tới mức trợn trừng con mắt. Hai tên bại hoại, bó tài hết cách, vốn là tưởng rằng cho một mồi lửa đốt cháy chỗ ở của Lưu Lương Phụ thành cái địa bàn là có thể vĩnh viễn dứt tuyệt hậu hoạn rồi. Kết quả cho đến bây giờ mới hiểu được, nếu mà vẫn chưa có tìm được quyển sổ, tận mắt nhìn nó hóa thành tro bụi, vậy trong lòng vẫn như là có tảng đá đè nặng, hết sức là khó chịu. Chỉ cần hơi có một chút gió thổi cỏ lay, lập tức giật mình kinh hãi. Nghe thấy thân binh báo cáo lại, Tần Lâm đang đào ở vị trí cái đĩa rơi xuống trong nhà của Lưu Lương Phụ. Hai người lại bừng tỉnh ngộ. Quả nhiên, giống như Tần Lâm nói, vô cùng hối hận vì sao mà mình không có tranh thủ đào trước chứ. Lần này không có thể nào rồi, bởi vì hiện trường cái vụ cháy được bảo vệ nghiêm mật. Dương Triệu tuyệt không có thể nào đơn phương đào bới. Dỗ dàng đi xem một chút, hai người bọn họ giống như bị quỷ đuổi sau lưng, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Suy đoán của Ngưu Đại Lực lại thất bại một lần nữa. Sau khi mà đào bới dưới đất thành một cái hố lớn rất sâu, cũng không có tìm thấy quyển sổ kia. Hai tay của Tần Lâm vẫn trống trơn như trước. Nhưng lần này Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần không có dám nói bóng gió chế giễu đối phương nữa. Sau hai lần vừa rồi, tim của bọn họ suýt chút nữa rời khỏi lồng ngực rồi. Nếu mà làm như vậy vài lần nữa, Tần Lâm không cần phải phá án, trước hết cũng đã hù chết hai cái tên đầu sỏ tội ác này. Lão phù. Dương Triệu thở hào hển, sắc mặt xanh cho đến mức dọa người. Giọng xài lang của Triệu Sư Thần cũng không có còn gian nữa, tay vịn tường không ngừng xoa xoa ngực. Vừa rồi suýt chút nữa tim của y đã theo cổ họng nhảy ra ngoài. Lục Mập, Ngưu Đại Lực đứng ở một bên trên hố to đào lên, ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy thẫn thờ, ủ rũ cúi đầu nói với Tần Lâm: "Trưởng quan, ngài xem đi." Tần Lâm không có quá mức thất vọng, sờ sờ cằm. Mặc dù không phải, nhưng mà cảm giác này làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc, chỉ còn cách một tầng cửa sổ bằng giấy mỏng lại không phá được. Lúc này, Thích Kế Hoàng dẫn dắt Thích Kim và cái đám thân binh biên quân từ ngoài xách theo rất nhiều cái hộp đựng thức ăn, thao cơm, cười hiếp con mắt đi tới. Chư vị không sai, Dương Đại Lão Gia, Triệu Tiên Sinh, bận rộn cả một ngày như vậy cũng là tận trung vì nước rồi, nhưng mà vẫn phải bảo trọng thân mình chứ. Mộc Ân tìm một chút rượu thịt từ quán cơm mang tới, kính xin chư vị Đại Lão Gia thưởng dụng cho. Bụng của Lục Diễn Chí lập tức kêu lên ồng ọc, tranh trước tiến lên lấy một cái hộp đựng thức ăn trong đó mở ra. Tuy tiết trời giá lạnh nhưng mà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Thích Kế Hoàng có mấy phần đắc ý nói: "Đây là cái hộp đựng thức ăn đặc biệt làm hai tầng, đựng thức ăn bên trong nửa ngày cũng không có bị nguội đâu." Tần Lâm mới chợt cao mày nhìn Thích Kế Hoàng như không quen biết, kinh ngạc nói: "Lão ca nói cái gì? Hộp đựng thức ăn này là đựng cái gì?" "Hộp đựng thức ăn dĩ nhiên là đựng thức ăn rồi." Thích Kế Hoàng không hiểu chớp mắt một cái. Tần Lâm mới đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiếp theo chợt xông tới ra sức vỗ cánh tay của Thích Kế Hoàng: "Thích lão ca, đa tạ huynh một lời đã vạch trần bí ẩn rồi." Tần Lâm lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đi tới bên người của Từ Văn Trường, kê vào lỗ tai của lão nói nhỏ mấy câu. Mắt già dẫn đục của Từ Văn Trường lập tức mở thật to. Thần sắc vừa mừng vừa sợ, tiếp theo áo não tát vào mặt của mình một cái. Không ngờ rằng đơn giản vậy sao? Vì sao mà ta lại không có nghĩ tới chứ? Hộp đựng thức ăn, giữ ấm, hai tầng. Lục Mập xoa xoa cái càm nung núc thịt suy nghĩ, đột nhiên mới kêu thất thanh. À đúng rồi, cái hộp thức ăn hai tầng nhất định là tầng trưởng quan từ cái hộp đựng thức ăn hai tầng nghĩ tới tường kép. Quyển sổ kia giấu trong tường kép sao? Nghe nói như thế, mọi người đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Nhưng chỗ ở của Lưu Lương Phụ, nhà cửa phòng ốc đã bị quả thiêu sụp đổ. Vách tường bốn phía sụp thành gạch vụn. Mới vừa rồi cái đám cẩm y hiệu quý cẩn thận dọn dẹp qua, cũng không có nhìn thấy có tường kép, có sổ sách gì cả. Chẳng lẽ là quyển sổ được giấu trong một chỗ nào đó của tường viện sao? Chương 427, chó cùng cắn càng. Tâm trạng của Tần Lâm cực tốt, cười khẩy đá vào mông tròn căng của Lục Diễn Chí một cái. Hồ đồ, từ cái hộp thức ăn hai tầng liên tưởng đến tường kép cố nhiên là không sai. Nhưng mà cái hộp thức ăn là ta mới vừa nhìn thấy. Lưu Lương Phụ lại là dùng cái đĩa lưu lại tin tức cho chúng ta trước khi chết. Làm sao mà cái đĩa sứ thanh hoa này có thể liên hệ vào cái hộp đựng thức ăn? Hả? Cũng là đựng thức ăn mà. Thanh âm của Lục Mập càng ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi gầm xuống hố. Đúng vậy, từ cái hộp đựng thức ăn hai tầng liên tưởng đến là tường kép, rất là hợp với thực tế. Nhưng mà bởi vì là cái vật đựng thức ăn mà từ cái đĩa liên tưởng đến hộp đựng thức ăn, chuyện này quá mức gượng ép rồi. Cái đĩa, vật đựng thức ăn, hộp đựng thức ăn, hộp đựng thức ăn hai tầng, tường kép, chuỗi suy luận này chỉ có mắt xích cuối cùng hợp lý. Những cái mắt xích trước đó quá gượng gạo rồi. Nếu như mà nửa phần trước suy luận có vấn đề, vậy thì nửa phần sau sẽ không có đất đứng chân. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Tên Mập biểu môi, buồn bực, xoa xoa tai, muốn thử hỏi xem. Tần Ca cùng với Lão Điên đều cười xấu, thần thần bí bí ở xa xa. Vừa nhìn cũng biết nhất định phải úp úp mở mở. Dương Triệu trong lòng có quỷ, thấy Tần Lâm cùng với Từ Văn Trường thì thầm một hồi, y nóng lòng muốn biết nguyên do, bèn mới đưa mắt ra hiệu cho Triệu Sư Thần. Triệu Sư Thần hội ý, thấy nếu mình hỏi Từ Văn Trường á, nhất định lão sẽ không chịu nói rồi, bèn cố ý dùng phép khích tướng. Từ lão tiên sinh, các ngươi đã hai lần bị nhục rồi, móc cái tổ chim cùng với đào đất ba thước cũng đã làm qua, còn có trò gì nữa chứ, e rằng cũng là bó tay hết cách rồi. Từ Văn Trường không có phản bác, chẳng qua nhàn nhạt nhìn Triệu Sư Thần một cái, ánh mắt của lão giống như đang nhìn một người chết. Lưu Lương Phụ lưu lại câu đố bí ẩn này, vốn là tính cả y chỉ có ba người, Thiệu Hưng chúng ta là có thể hiểu được, cho nên y rất tin tưởng rằng lão phu sẽ giải được câu đố này trước ngươi. Từ Văn Trường nói tới chỗ này, nhìn Triệu Sư Thần cười chế nhạo, môi giật giật vài cái, chòm râu dê nửa vàng nửa đen rung rung, hiển nhiên hết sức đắc ý. Bất quá, tiếp theo lão có hơi ngượng ngùng, mặt già mới đỏ lên nhìn sang Tần Lâm. Chẳng qua làm sao mà Lưu Lương Phụ cũng không có nghĩ tới, lại là Tần trưởng quan nghĩ ra câu trả lời trước hết. Nói như vậy, lão phu cũng có một chút phụ lòng tin của y rồi. Tần Lâm mới chắp tay một cái, khiêm tốn một lần vô cùng hiếm có. Cũng nhờ có Từ tiên sinh ngài, là người Thiệu Hưng chính tông, cùng ăn cơm mấy lần. Lời nói này hết sức là kỳ quái, Từ Tằng Tĩnh Ngô, Thích Kế Quang cho đến Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, quả thật không có hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Tại sao mà Lưu Thủ Phủ lưu lại tin tức, chỉ có người Thiệu Hưng hoặc là người thường ăn cơm chung với Thiệu Hưng thì mới có thể giải thích được, chẳng lẽ trong thức ăn của người Thiệu Hưng có cái gì kỳ quái sao? Từ Văn Trường đi tới trong sân, hơi nhớ lại, sau đó mới dùng chân điểm điểm vào một nơi ở gần tường viện. Đào cái chỗ này ra đi, phía dưới nhất định giấu giếm càng khôn rồi. Ngưu Đại Lực cầm đầu, mấy cái tên cẩm y hiệu quý, thân hình to khỏe, dùng cuốc xẻng lên bắt đầu đào. Đây không phải là cái vị trí đóng tuyết động trong sân nhà của Lưu Lương Phụ sao? Phàm là người từng vào ngôi tiểu viện này đều nhớ rất rõ, Lưu Lương Phụ rất thích thưởng thức cảnh tuyết, chất một đống tuyết lớn trong sân. Sau đó xảy ra hỏa hoạn, đống tuyết kia đã tan ra thành nước. Chỗ mà Từ Văn Trường chỉ chính là cái chỗ tuyết trước kia. Dương Triệu còn không hiểu gì sao, mặc dù vẫn có một chút lo lắng đề phòng, nhưng mà không sợ cử động lần này của Tần Lâm như hai cái lần trước. Dù sao móc tổ chim, đào đất cũng không có tìm được gì. Có lẽ lần này vẫn chỉ là kinh động hảo mà thôi. Triệu tiên sinh, ngài thấy lần này bọn hắn... Ủa? Ngươi làm sao vậy? Dương Triệu quay đầu nhìn lại, lập tức thất kinh. Chỉ thấy gương mặt lồi lõm của Triệu sư thần, lúc xanh lúc trắng như cái đĩa sứ thanh hoa. Răng trên răng dưới, da vào nhau lạch cạch. Trong mắt ông dò dẻ đầy sợ hãi, trợn cô mắt há mồm, không có nói nửa lời. Vào lúc này, Tần Lâm nắm chắc cái phần thắng, tiếng cười gian khành khạch, đâm vào màn nhĩ của Dương Triệu cùng với Triệu sư thần. Từ tiên sinh, xem ra lần này chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi. Đúng vậy, chỗ đất này rất xốp, có dấu vết đã bị đào qua. Có lẽ phía dưới chôn cái gì đây? Từ Văn Trường vuốt cái chòm râu dê, khí định thần nhàn nhìn Dương Triệu và Triệu sư thần. Lần này hoàn toàn đóng đinh các ngươi chặt chẽ rồi. Tần Lâm mới cố làm ra cái vẻ hối tiếc nói. Thật ra sớm nên nghĩ tới chứ, chẳng qua là cái thứ đơn giản nhất, trực tiếp nhất, ngược lại dễ dàng bị sao lãng. Ngay từ đầu, ngay cả bản quan cũng đi làm đường. Từ Văn Trường gật đầu một cái. Đúng vậy, lão đầu tử cũng suy nghĩ theo tên đĩa, đồ án trên đĩa, lại không có ngờ rằng thật ra là Lưu Lương Phụ dùng cái thứ đựng trong đĩa để làm ám hiệu cho chúng ta. Thứ đựng trong đĩa, đó không phải là thức ăn sao? Tên mập lập tức nhớ tới kết quả giải phẫu nghiệm thi, tra tìm nội dung dạ dày, vẫn là mê hoặc không hiểu, chớp chớp đôi mắt nhỏ. Bữa cơm cuối cùng của y không phải là uống Thiệu Hưng hoàng tử, ăn rau khô của Thiệu Hưng và đậu hũ khô sao chứ? Có cái gì mà ly kỳ đâu? Đúng vậy, trong cái đĩa đựng rau khô vốn là không có gì ly kỳ. Từ Văn Trường liếc nhìn chỗ đất đang đào, cười hiếp con mắt nói. Bất quá, để phải biết rau khô làm bằng cái gì? Tần Lâm mới mỉm cười, gằn từng tiếng một, chém đinh chặt sắt, nói ra ba chữ. Tuyết, Lý, Hồng. Vừa dứt lời, một tiếng kèn vang lên. Ngưu Đại Lực đào trúng một cái thứ gì đó. Moi lên thì chỉ thấy là một chiếc rương nhỏ, góc bịch đồng vàng. Mở ra chỉ thấy bên trong giấy dầu gói một quyển sách. Không phải là quyển sổ thật, còn là cái gì nữa chứ? Phương hướng phá án ngay từ đầu đã đi làm đường. Lưu Lương Phụ lưu lại cái ám hiệu không phải là bản thân chất liệu, hoa văn cái đĩa, mà là cái thứ đã đựng trong đĩa. Buổi ăn cuối cùng trong đời của y là ăn chung cùng với Từ Văn Trường. Thức ăn là đặc sản Thiệu Hưng Từ Văn Trường mua ở cửa hàng nơi kinh sư. Trang Nguyên Hồng Hoàng Tử, đậu hũ khô, rau khô Thiệu Hưng. Trong đó có cái đĩa này chính là đựng rau khô Thiệu Hưng. Rau khô Thiệu Hưng chính là dùng tuyết Lý Hồng ướp phơi khô mà thành. Mà trong sân của Lưu Lương Phụ vừa đúng chất đóng rất nhiều tuyết động. Không phải là ám hiệu quyển sổ chôn dưới đất ở bên dưới cái đống tuyết sao chứ? Không hổ là liệt mạc Thiệu Hưng, giảo hoạt gian trá. Lưu Lương Phụ vào khoảnh khắc cuối cùng lưu lại cái tin tức trước khi chết, vẫn gian hoạt mà xảo diệu. Cái đĩa đựng rau khô Thiệu Hưng, tuyết Lý Hồng, quyển sổ ở phía dưới đống tuyết, chuỗi suy luận này hết sức là trực tiếp, hiệu quả mà đơn giản. Hơn nữa, từ rau khô Thiệu Hưng có thể nghĩ đến tuyết Lý Hồng. Người của Thiệu Hưng có khả năng lớn nhất, mà chỗ này chỉ có ba người Thiệu Hưng. Trừ bản thân của Lưu Lương Phụ ra là cừu nhân Triệu Sư Thần cùng với Từ Văn Trường, mà y trong cậy sẽ thay mình để mà tìm hung thủ, báo thù tuyết hận. Trong hai người này, vừa khéo Từ Văn Trường là mang rau khô Thiệu Hưng tới. Cùng ăn một bữa cơm tối cùng với Lưu Lương Phụ, cho nên là khả năng Từ Văn Trường có thể giải được câu đố, tìm được quyển sổ trước Triệu Sư Thần. Từ đó, báo thù tuyết hận thay cho Lưu Lương Phụ không có thể nghi ngờ là lớn nhất. Chỉ tiếc người định không bằng trời định. Hai đồng hương Thiệu Hưng cơ hồ ăn sạch rau khô của Thiệu Hưng, trong cái đĩa cuối cùng còn dư lại một chút, cũng hoàn toàn hóa thành tro bụi trong cơn hỏa hoạn. Cho tới khi Tần Lâm điều tra phá án, thủy chung là suy luận từ bản thân cái đĩa. Không ngờ rằng cái thứ mà cái đĩa này đựng qua mới là chìa khóa giải đố. Cho đến khi Thích Kế Quang dùng cái hộp đựng thức ăn, mang thức ăn đi tới đây nịnh nọt các cái vị đại lão gia, Tần Lâm mới đột nhiên bừng tỉnh ngộ từ lời của lão nói. Hộp đựng thức ăn, đựng thức ăn. Cái đĩa sứ Thanh Hoa đã đựng qua rau khô của Thiệu Hưng. Như vậy rất có khả năng mấu chốt giải đố không phải là bản thân cái đĩa mà là cái thứ nó đã đựng. Vốn Tần Lâm cùng với Từ Văn Trường, Tần chủ Tường Đắc từng mua bồng lai xuân rượu ngon của Thiệu Hưng, đặc sản rau khô của Thiệu Hưng mời hắn hưởng dụng, cho nên biết rau khô Thiệu Hưng là làm ra từ tuyết Lý Hồng. Thật ra trong lòng của Tần Lâm vốn đã có một chút ý nghĩ mơ hồ, chẳng qua chậm chạp không có thể liên hệ mấy cái điểm quan trọng lại, cho đến khi Thích Kế Quang trong lúc vô tình nói ra một câu điểm phá thiên cơ, chọc rách tầng cửa sổ bằng giấy mỏng cuối cùng, hắn mới lập tức tìm ra chân tướng đằng sau câu đố. Quyển sổ trong rương đã hiện ra trước mắt của mọi người rất rõ ràng. Ánh mắt sắc bén của Tần Lâm tựa như là một lưỡi dao nhìn chằm chằm vào mặt của Dương Triệu. Tuyệt sát. Thân là binh bộ thị lang, phó đô ngự sử, kế liêu tổng đốc. Sắc mặt của Dương Triệu hiện tại là khó coi hơn chết. Thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng. Trong nháy mắt, trong lòng xoay chuyển, không có biết bao nhiêu là ý niệm. Triệu sư thần biết kết cục sớm hơn là Dương Triệu một chút. Mới vừa rồi, mắt ông dò dẻ, xoay chuyển liên hồi. Đã sớm tính toán trong lòng, muốn đánh một trận cuối cùng, bèn khản cổ gào thét. Đây là bọn hắn chôn cái sổ giả, mưu đồ du hãm Dương tổng đốc của chúng ta. Nhạc phi Hàm Quan ở Phong Ba Đình, chuyện xưa hôm nay tái hiện rồi. Các huynh đệ, Dương tổng đốc thiên ân cao dày. Chúng ta đoạt lấy quyển sổ cáo trạng lên kinh, nhờ Trương tướng gia lấy lại công bằng. Cái đám thần binh của tổng đốc phủ như là Ngô lão đại đều lấy ánh mắt nhìn chủ nhân đợi lệnh. Dương Triệu khổ tâm tổ chức ở chỗ này cũng có được mấy tên tâm phúc trung can nghĩa đảm. Đã làm phải làm cho tới cùng. Dương Triệu suy nghĩ, nếu như có thể đoạt lấy cái quyển sổ quỷ diệt bằng chứng, có lẽ cái vụ án này chưa chắc đã thua. Bèn nghiến răng một cái, gật đầu thật mạnh. Tuyệt không có thể để cho gian thần du hãm Dương tổng đốc. Ngô lão đại hò hét khản cổ, dẫn thần binh tổng đốc lập tức ùa lên. Số lượng của thần binh, Tăng Tĩnh Ngô và Tần Lâm mang theo rất ít. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực lập tức rút xế điện thương ra, rất là khẩn trương hộ vệ trước người của Tần Lâm. Tình thế nguy cấp. Ôi, không tốt rồi. Trương Tiểu Dương quát to lên một tiếng, ôm lấy đầu của mình, lập tức ngồi chồm hổm xuống đất. Thế nhưng Tần Lâm thân giữa trùng dây vẫn là không có hề tỏ ra hoảng hốt. Hắn mới đưa tay đỡ Tần Tĩnh Ngô lui một bước, mắt nhìn Dương Triệu tràn đầy vẻ khinh thường. Địch nhiều ta ít, làm sao mà ngăn cản. Chợt có một người từ trong đám đông lao ra, tốc độ nhanh như là ngựa chạy, cơ hồ không có thấy rõ động tác thân hình. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy sau lưng của người này để lại một đạo tàn ảnh, đã như là một cơn lốc xông vào trong trận thân binh tổng đốc phủ. Bảo vệ Dương tổng đốc! Ngô lão đại la quảng lên, cùng với mấy tên thân binh phản ứng nhanh nhẹn, cầm đao thương cố gắng ngăn trở đối phương. Kiếm quang như rắn độc phóng dúc lên cao, cuốn lên cái hàn khí như gió bất đại mạc, ép cho đối phương ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn gấp bội. Kiếm quang như là cầu vồng phá không, khiến cho người ta chói mắt. Đám thân binh chỉ cảm thấy trên tay nhẹ bẩn, binh khí rơi xuống đất loãng xoảng. Kiếm quang như đạo đạo thiểm điện xé rách trường không, đột nhiên thu lại, hiện nguyên hình là một thanh bảo kiếm. Lúc mọi người định thần nhìn lại, mũi kiếm sắc bén đã chỉ vào cổ của Dương Triệu. Chuôi kiếm nằm trong lòng bàn tay của Thích Kế Quang. Lão đứng thẳng người, hai chân không có ra chữ đinh, cũng không ra chữ bát. Tuy dốc người không có cao lớn mà khí thế thâm sâu tựa bể. Nụ cười lấy lòng hay là nở trên môi lúc này đã biến đi đâu mất rồi. Toàn thân giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Một kiếm ngang trời tinh đẩu hàng, giỏi cho Thích đại soái đánh đầu thắng đó, đạp bằng sóng gió. Lão lại dám động kiếm với lão phu sao? Dương Triệu cả kinh, trợn mắt há mồm, không có tự chủ được, lui về phía sau một bước. Nhưng mà kiếm trong tay của Thích Kế Quang vẫn là bám sát không tha. vẫn chỉ vào cổ họng của y cách chừng nửa tấc, kiếm khí bức người khiến y phải nổi da gà. Thích Kế Hoàng cười nhạt một tiếng, nghiêm nghị nói: "Dương Tổng đốc, ngài thân là đại quan của triều đình, chẳng lẽ không biết động võ, đối với Khâm Sai là tội, ngang với tạo phản mưu nghịch sao? Loạn thần tặc tử, ai ai cũng có thể tru diệt. Thích Mộ bất quá là ăn lọc vua, lo chuyện nước thôi. Còn không mau bỏ vũ khí xuống." Thích Kim cũng dẫn dắt quân binh, biên quân ép tới. Thân binh của Tổng đốc phủ rối rít bỏ vũ khí xuống, xuôi tay không có chống cự. "Hay, hay lắm." Tần Lâm mới vỗ tay cười lớn, vượt qua cái đám đông tiến ra, giơ ngón tay cái lên. "Đây mới là Thích lão ca, lòng không có dương vấn công danh, chỉ mong biển lớn yên bình như xưa." Dương Triệu chó cùng cắn càng, Tần Lâm không có hề lo lắng. Từ trước tới nay, Thích Kế Hoàng ẩn nhẫn chính là vì cố kỵ chính cục trong triều, sợ cuốn vào đảng tranh. Nhưng mà về sau tìm được bằng chứng Dương Triệu phạm tội, lão còn có cái gì mà cố kỵ chứ? Có Thích đại soái thiên hạ vô địch ở chỗ này, còn sợ là Dương Triệu có thể lật mình sao? Nực cười. Thích Kế Hoàng thu kiếm vào vỏ, khí thế nhướng mày, xuất kiếm trên người của lão thình lình biến mất không có thấy. Cười hiếp con mắt, chắp tay, khom lưng cực thấp, tỏ ra khách sáo vô cùng. Tần Khâm Sai thực tâm tra án, đối với triều đình hết dạ trung thành. Thích Mổ lấy bụng của tiểu nhân đo lòng quân tử, trước đây cố tình giấu giếm thay cho Dương Triệu, hiện tại là hết sức xấu hổ, kính xin Khâm Sai đại lão gia giáng tội. "Thích lão ca." Tần Lâm mới tiến lên đỡ lão dậy, hết sức thành khẩn nhìn chằm chằm vào mắt của lão. "Huynh đệ hiểu được lão ca khổ cực ở kế trấn, những cái lời khách sáo này xin miễn cho. Nếu nói có cái gì xấu hổ, cũng không phải là lão ca có lỗi với triều đình, mà là triều đình có lỗi rồi. Lão ca bất tất là phải nhọc lòng, ngài và các huynh đệ dưới quyền cứ yên tâm ra sức giết giặc, giữ vững một tấm lòng son đền nợ nước. Tương lai sẽ không còn cái đám khốn như là Dương Triệu cởi trên đầu các ngươi tác quy tác phúc nữa đâu." Các bạn vừa nghe xong tập 104 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.